Chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 38, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô vừa tròn 18 tuổi, hắn từng đứng trước mặt cô. Tuyên bố, Nguyệt My Nhi, ba cô đã từng giết chết ba tôi. Mẹ cô đã từng phá hoại hạnh phúc của ba mẹ tôi. Đợi tôi có được thế lực trong tay, khi đó nhất định sẽ giết chết cô để trả thù. Hắn nói đúng, đời trước nợ thì đời sau trả. Ba cô làm ăn phi pháp, giết người cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi đó cô chỉ 18 tuổi, ngoài hách máy tính sơ sài ra thì cô chẳng biết gì. Mẹ cô chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai. Vì ba hắn yêu mẹ cô, nên đã ly hôn với mẹ hắn chỉ để đến bên mẹ cô. Vậy mà hắn lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Tại sao lại như vậy chứ? Tất cả mọi chuyện cô đã cố gắng chôn vùi, lại vì ánh mắt đầy sự hận thù của hắn, lại một lần nữa tất cả đều hiện về. Sau cái ngày hắn tìm gặp cô, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy hắn cầm dao giết chết cô. Nỗi ám ảnh mà cô che giấu lại xuất hiện khiến cô không kịp trở tay. Nỗi sợ này cô đáng phải nhận, bởi vì ba cô vì cô nên mới lâm vào cảnh làm ăn phi pháp. Vì mẹ cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng, ba cô cũng chỉ xem bà là người mình yêu duy nhất. Người đàn ông khác thích cũng là chuyện bình thường. Cố Thiên Khanh thấy phản ứng lạ thường của cô khi nhìn thấy ai đó bên ngoài. Anh gõ nhẹ vào cửa, dịu dàng hỏi vọng vào trong. Bảo bối, em không sao chứ, có phải không khỏe không? Tiếng nước chảy quá lớn làm cô không nghe được tiếng bên ngoài. Cô nằm gọn trong bồn tắm, ánh mắt nhìn ra qua kính, phản chiếu lại là bức tường trắng xóa. Trong đầu cô trống rỗng, kế hoạch tiêu diệt ám dạ cũng do một tay cô bày ra. Vậy mà bây giờ gặp lại hắn, lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Ánh mắt dần khép lại, trước mắt chỉ là một màu tối đen như mực. Xung quanh im lặng chỉ còn tiếng nước chảy. Cô hoàn toàn mất ý thức, chìm sâu vào cơn mê. Cố Thiên Khanh bên ngoài vẫn cố gắng gọi cô, nhưng đáp lại anh là khoảng không bên trong. Anh sốt ruột đập mạnh vào cửa, muốn nghe tiếng nói của người bên trong vọng ra, nhưng hoàn toàn im lặng. Bảo bối, em nghe anh gọi không? My Nhi, em mau trả lời anh. Em mà im lặng, anh phá cửa đấy. Nguyệt My Nhi, bụp, anh đạp mạnh vào cửa, khiến nó lệch sang một bên. Anh nhìn người phụ nữ nằm trong bồn tắm, đi nhanh đến ngồi quỵ xuống, sốt ruột gọi cô. Bảo bối, em sao rồi? Bảo bối, bên ngoài phòng cấp cứu. Cố Thiên Khanh đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Nguyệt My Nhi. Anh cứ đi qua đi lại, khiến Cố Thiên Bắc chóng mặt, phải lên tiếng. Anh họ, anh cứ đi qua đi lại như vậy, cũng đâu thể giải quyết được chuyện gì. Mau ngồi xuống đi. Cậu thì biết cái gì? Khi nào cậu có vợ, nhất định sẽ hiểu được cảm giác hiện giờ của tôi. Cố Thiên Khanh cứng họng. Đúng là hắn không có vợ, nên vẫn không hiểu lo lắng cho người phụ nữ của mình là như thế nào. Ánh mắt của hắn vô tình chạm vào ánh mắt của Tô Tiểu Mạc. Cả hai ngượng ngùng vội quay đi nơi khác. Hắc Ảnh và Long Thành bắt gặp được liền che miệng cười. Long Thành nói nhỏ, không hề che giấu cảm xúc của mình. Hắc Ảnh, chúng ta lại sắp có thêm chị dâu rồi. Anh nói nhỏ thôi, chắc gì Tô Tiểu Thư đã chịu nhị thiếu. Cũng đúng, phòng cấp cứu rất nhanh đã được mở ra. Bác sĩ đi ra với vẻ mặt vô cảm, hai tay đặt vào túi áo, mệt mỏi nhìn mọi người nói. Bệnh nhân bị cảm nặng, sốt khá cao, trong thời gian ngắn sẽ rất yếu. Mọi người chú ý chăm sóc bệnh nhân chu đáo một chút. Tôi xin phép. Cố Thiên Khanh nghe xong liền nhìn Tô Tiểu Mạc, cất giọng lạnh lùng khiến cô ấy cũng phải khiếp sợ. Chúng ta nói chuyện đi. Sau đó bảo Hắc Ảnh chăm sóc Nguyệt My Nhi rồi sải bước đi. Tô Tiểu Mạc chẳng biết là chuyện gì, nhưng vẫn quyết định theo sau. Cố Thiên Bắc thắc mắc cũng muốn đi cùng, liền bị Long Thành ngăn lại. Bảo, nhị thiếu, mọi chuyện nên để lão đại điều tra. Sân thượng, Cố Thiên Khanh châm điếu thuốc, hút vào, khói thả ra bay đầy xung quanh. Tô Tiểu Mạc không nhìn anh, ánh mắt nhìn xuống bên dưới thành phố, lạnh lùng hỏi anh, Anh muốn biết gì đây? Là chuyện bí mật của Nguyệt, Mini, hay là tôi muốn biết quá khứ của cô ấy? Tô Tiểu Mạc lúc này mới nhìn anh, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào của anh, càng khiến cô ấy phải có cái nhìn khác. Tô Tiểu Mạc lấy ra một chiếc USB đưa cho anh, nói một lời ngắn gọn rồi quay người về phòng bệnh. Đây là những thứ anh cần, nhưng tôi nghĩ anh nên hỏi thẳng cậu ấy thì hơn. Cố Thiên Khanh nhìn vào chiếc USB, quăng điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi rời đi theo sau. Trong phòng bệnh, ngoài Hắc Ảnh ra thì chỉ còn Cố Thiên Bắc. Long Thành vừa ra ngoài mua ít đồ ăn cho mọi người. Tô Tiểu mà quay lại, vừa hay Nguyệt Mi Nhi dần dần tỉnh lại. Hắc Ảnh thấy vậy đã ấn vào nút trên đầu giường, nói nhanh, bác sĩ, chị dâu tỉnh lại rồi. Mi Nhi, cậu thấy sao rồi? Tô Tiểu Mạc ngồi xuống ghế, đỡ lấy cô ngồi dựa vào thành giường. Vẻ mặt mơ hồ của cô càng khiến mọi người phải lo lắng. Cạch, Cố Thiên Khanh đi vào, trả lại chiếc USB cho Tô Tiểu Mạc. Sau đó nhìn Nguyệt Mi Nhi, nhẹ nhàng hỏi, bảo bối, em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Anh không hỏi, tại sao tâm trạng của em lại thay đổi sao? Chuyện đó tính sau đi, khỏe lại rồi chúng ta nói tiếp. Tô Tiểu Mạc mỉm cười, không lường trước được Cố Thiên Khanh sẽ đi nước đi này. Anh chọn tin tưởng Nguyệt Mi Nhi, đợi cô nói ra toàn bộ cũng không muốn điều tra sau lưng cô. Đến rồi đây, đồ ăn đến rồi, mọi người mau qua ăn đi. Chị dâu tỉnh rồi sao? Không khó chịu ở đâu chứ? Tôi có mua nước cam cho chị, ăn xong uống vào rất tốt. Ám dạ, thủ lĩnh từ ngoài đi vào, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn ngồi ở giữa, nhìn đám thuộc hạ đang chờ lệnh tiếp theo. Hắn đưa cho bọn họ một tấm hình, sau đó cười tươi, nói, đây là mục tiêu tiếp theo. Giết chết cô ta, thưởng của các người sẽ tăng gấp 5 lần. Thủ lĩnh, chúng ta đã ám sát cô ta 2 lần rồi, nhưng chưa lần nào thành công. Lần này còn có 2 thế lực bảo vệ, chúng ta không thể làm gì cô ta được. Ám dạ là băng sát thủ đứng top cao nhất trong thế giới ngầm, vậy mà các người lại nói không được. Vô dụng, một lũ vô dụng. Nếu như không muốn ra phả ghi tên mình, thì tốt nhất là hoàn thành tốt cho tôi. Tất cả sợ hãi rời đi. Hắn nhìn theo mà cười như điên, nghĩ đến cảnh Nguyệt Mi Nhi chẳng còn vui vẻ nữa. Hắn nói, Nguyệt Mi Nhi, cô đợi mà đi chung với ba mẹ cô đi. Đến lúc đó, tôi sẽ đến thắp hương cho cô. Ha ha ha, cách chương.